Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ đã rất quen thuộc. Chỉ là anh hình như không có động tĩnh gì. Nhiều nhất là hôn cô, ôm cô. Không hề có đòi hỏi tiến thêm một bước nhiều hơn. Cũng bởi vì ở cùng một chỗ, rất nhiều chuyện tình nhân lúc lui tới sẽ không biết. Cô đều rõ ràng, bao gồm thói quen của anh, bao gồm cuộc sống của anh, còn bao gồm ác mộng ban đêm liên tiếp của anh. Trước kia thỉnh thoảng cũng sẽ như thế, nhưng sẽ không thường xuyên như vậy. Giống như kể từ khi qua lại với cô, tần số anh mơ ác mộng tăng lên. Ban đêm sẽ luôn nghe được tiếng anh nói mơ thức dậy. Cô vụng trộm lo lắng, cô không dám hỏi thăm. Sợ hãi ngấm ngầm này thể hiện những thứ đã qua, vô cùng không muốn nhớ lại. Anh không muốn để cho cô biết, thì giả bộ ngu ngốc. Vì vậy cô có thói quen ban đêm ngủ không khóa cửa, chỉ khép hờ, quan tâm tình trạng của anh. Loại tình trạng này kéo dài gần một tháng. Một đêm nào đó lại bị tiếng nói mơ khổ sở của anh làm tỉnh giấc. Cô không thể nào ngủ, suy nghĩ cả đêm. Sau đó đêm hôm sau trước khi ngủ, ôm gối đến cửa phòng anh, nụ cười ngọt ngào nói lên yêu cầu. Bạn trai thân ái, có thể ngủ chung với anh không? Còn mắt anh chuyển màu đậm, nhíu mày cười nói. Rốt cuộc có biết được xấu hổ, biết là một xử nữ 20 tuổi là chuyện rất xấu hổ với tổ tiên. Sau mặt cô đỏ lên. Ai đang nói với anh cái đó, em chỉ là muốn ngủ, ngủ mà thôi, hiểu chưa? Anh nhôn nhôn vai. Em muốn ngủ với anh, để cho em ngủ là được, không cần kích động như vậy. Dấu chấm câu của anh, hình như hạ lộn chỗ. Cô nào muốn ngủ với anh? Tự nhiên thường ngày, chỉ cần là cô nói ra yêu cầu, anh không hề phủ quyết. Người bạn trai này của cô, dường như so với người khác, còn là cầu được ước thấy. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng như một đôi tình nhân, ồn ào ý kiến, cãi vã cái gì. Anh hoàn toàn cái gì cũng xuôi theo cô, ồn ào lên mới là chuyện lạ. Được cưng chiều đến chân trời, đi cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng càng lâu ngày, cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Anh đối với cô, dường như xem xét cẩn thận lại, dùng hết khả năng thỏa mãn cô. Cô hồ không có tâm tư của mình, như vậy đúng sao? Quay lại thế này, áp lực anh rất lớn chứ, cho nên mới có thể hàng đêm gặp ác mộng hay sao? Có mấy lần ban đêm tỉnh lại, phát hiện anh luôn không ngủ, chống tay yên lặng, đưa mắt nhìn cô. Đầu ngón tay sờ nhẹ bên má cô, thấy cô tỉnh lại thật thấp giọng hỏi một câu. Dung, em vui không? Đáy mắt anh lo sợ không yên, có mục tiêu không xác định, giống như sợ mình làm được không đủ, không đủ để che chở cô. Cô không biết anh đã từng gặp phải cái gì, cảnh giác sợ hãi đối với tình yêu như thế. Đau lòng nhìn vẻ mặt anh lúc đó, kích động liền ôm anh, chủ động hôn anh, dâng mình lên. Anh hơi ngạc nhiên. Em muốn. Ừm, không bởi vì tình dục, mà vì một đêm này làm trái tim người đàn ông cô yêu sợ hãi, khiến cô muốn dùng toàn bộ bản thân, tự yêu thương anh, dùng nhiệt độ thật chân thật an ủi, sưởi ấm cho linh hồn hoảng hốt của anh. Đây là đêm đầu của cô, cảm giác lửa nóng thuộc về anh xâm nhập da thịt, cũng xâm nhập tình cảm mong manh yếu ớt của cô. Anh dịu dàng không thể tin được, cẩn thận không làm cô đau, cho cô che chở và vui vẻ hoàn toàn. Cô ôm lấy anh thật chặt, vì xúc động thân mật cực hạn trong nháy mắt đó mà đôi mắt đẫm lệ sương mù. Cô nghĩ cô có thể hiểu vì sao phụ nữ đều khó mà dứt bỏ quyến luyến đối với người đàn ông đầu tiên. Chưa có một khắc nào mà cô hiểu rõ tâm ý của mình kiên định như vậy. Cô yêu anh, thật sự yêu. Thì ra tâm tình yêu một người là như vậy. Cái đó sao bất an. Cô nghĩ sẽ đem tất cả những gì mình có cho anh hết. Trần An tâm hồn luống cuống, chỉ mong đổi lấy nụ cười thật lòng của anh. Vì vậy khi ban đêm anh lại bị ác mộng đánh thức, cô lại dùng hai cánh tay của mình ôm lấy anh, một lần lại một lần. Anh đánh thức em sao? Cô lắc đầu thấy anh lau mồ hôi lạnh trên trán. Rốt cuộc không nhịn được hỏi ra lời. Rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Cô có thể cả đời cũng không hỏi, nhưng không có biện pháp ngồi tâm hồn anh chịu thống khổ đau đớn. Anh nhất định không biết. Trong giấc mộng anh tháo xuống ngụy trang khi đó nỉ non vỡ vụn. Có nhiều tuyệt vọng vô dụng. Anh bất kỳ một người phụ nữ nào thương anh làm sao có thể làm bộ như không có chuyện này. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cảm giác thân thể anh cứng lại, kéo hai cánh tay cô ôm ra, vén chăn xuống giường. Anh đánh thức em sao? Cô lắc đầu thấy anh lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra lời. Rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Cô có thể cả đời sẽ không hỏi. Bóng vàng dưới ánh đèn, hắn đứng nghiêm trước cửa sổ bóng dáng của cô, tuyệt mà thê lương. Vậy là ai cũng không phất đi cô đơn. Một khắc kia nàng cảm thấy mình cùng hắn cự ly thật xa xôi. Hình như cô chưa bao giờ từng nghĩ đã đụng đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net